Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, vị nào cát ra. Đi thôi, làm phiền các ngươi, Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Hai người liền vội vàng nói không dám làm, sau đó lại cố ý khách khí với Tưởng Lệ Lệ lên tiếng chào hỏi. Lúc này mới rời đi Cát Đông Húc gian phòng. Hai người mới ra Cát Đông Húc gian phòng, trên mặt Cung Khiêm mỉm cười liền lập tức chuyển thành cực kỳ nghiêm nghị. Trên người càng có thấy lạnh cả người tản mát ra. Ta đã không hỏi tới việc ở thế giới phàm tục rất nhiều năm. Cùng Trịnh Hưng Bằng cũng đã rất nhiều năm không có liên hệ giao du. Chuyện này hay là trước từ ngươi tới nói. Trịnh Hưng Bằng như không nghe khuyên bảo, cái kia cũng sẽ không thể trách ta ra tay vô tình. Trần Gia Đằng nói, chuyện này không có gì tình cảm có thể nói. Không nói Cát gia đối với ta có ân tình, chỉ cần hắn cùng Dương gia sư huynh đệ quan hệ, liền tuyệt đối không cho phép mấy cái Trịnh gia hậu bối mạo phạm. Đây nếu là đổi ở trước đây niên đại, theo môn quy đánh gãy một chân đều xem như là nhẹ. Càng đừng nói Cát gia lòng mang từ bi, còn cho phép hai canh giờ phía sau tìm thầy thuốc cho bọn họ nối liền. Cố Diệp vẻ mặt lẫm liệt nói, môn quy, Diệp Tằng, có một số việc ngươi còn không hiểu, nếu không là tiên sinh trong lòng có nguyên tắc của hắn điểm mấu chốt. Ngươi cho rằng môn quy là đủ rồi sao? Toàn bộ Trịnh gia đều đã nhiên là cho tiêu diệt. Vì lẽ đó, chuyện này không chỉ không có bất kỳ tình cảm có thể nói. Hơn nữa như Trịnh Hưng Bằng dám chít chít méo mó, ta ngay cả hắn đều một khối thu thập. Trần Gia Đằng nói, lúc nói chuyện con ngươi bên trong hàn mang lấp lóe, để Cố Diệp Tằng vị này người hoa đại lão một đôi trên ánh mắt của hắn đều không kìm lòng được trong lòng giật mình, một luồng hơi lạnh từ sống lưng mọc lên, cả người lỗ chân lông tựa hồ đều phải nổ ra giống như. Ta hiểu được, một hồi lâu, Cố Diệp Tằng mới vẻ mặt càng ngưng trọng thêm gật gật đầu. Trần Gia Đằng gật gật đầu, không nhiều lời nữa, tầng cao nhất, phong cho Tổng thống, Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng không ở thời khắc. Lại tới nữa rồi một ít tân khách, những này tân khách bên trong, có chút là Trịnh gia thân thích, có chút là nước Mỹ những nơi khác cố ý chạy tới người Hoa. Những người Hoa này ngay tại chỗ đều có một ít thực lực, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hồng môn bang phái bối cảnh. Đương nhiên đại bộ phận điểm đều không thể cùng Cố Diệp Tằng so với. Cố Diệp Tằng xem như là hải ngoại người Hoa vòng tròn bên trong phía trên nhất cấp bậc kia. Coi như Trần Gia Đằng, như không phải là bởi vì Trần Gia mấy năm qua phát triển mãnh liệt. Trần Gia Đằng bản thân trong bóng tối lại là kỳ môn người trong. Hắn chính là không có cách nào cùng Cố Diệp Tằng so sánh. Mọi người gặp Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng đi vào, đều rối rít lên trước chào hỏi. Đại bộ phận điểm đều phải gọi bọn họ một tiếng Cố gia. Trần gia, chỉ có số ít mấy cái đã có tuổi, có thể với bọn hắn lấy ngang hàng tương xứng, nhưng thái độ đều là đặc biệt khiêm tốn khách khí. Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng chỉ là vội vã đáp lại những người đó bắt chuyện. Liền tìm tới Trịnh Hưng Bằng. Trịnh lão ca, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Cố Diệp Tằng thấp giọng nói. Được, Trịnh Hưng Bằng gặp Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng cố ý tìm hắn, vẻ mặt cũng khá là nghiêm túc, trong lòng không khỏi một cái hồi hộp, lập tức gật đầu nói, lão Phương, ngươi cũng tới đi, San Francisco bên này ngươi là lão đại, mà lại nói đứng lên, phụ thân ngươi trước kia còn là chúng ta Tây Các đại gia. Cố Diệp Tằng kêu Trịnh Hưng Bằng phía sau. Gặp Phương Khôn Toàn đứng ở bên cạnh, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn bọn họ, cố ý hướng Trần Gia Đằng nhìn lại, gặp Trần Gia Đằng hướng hắn gật đầu ra hiệu, lúc này mới lại thấp giọng nói với Phương Khôn Toàn, Tây Các, đại gia, ở Hồng Môn trước đây chính là chấp trưởng hình pháp hình đường đường chủ. Là Hồng Môn hành 13 vị choai choai ra bên trong một vị. Cố Diệp Tằng đã nhiều năm mặc kệ bang phái việc. Tình cờ cũng là gặp mấy người thực sự huyên náo kỳ cục. Hoặc là giống lần này San Francisco người Hoa cùng người Hoa bang phái chịu ức hiếp. Hắn mới có thể ra mặt nói vài lời. Hoặc là chủ sự một hồi. Thời điểm khác, hắn chính là một thương nhân, một cái đại phú hào. Nhưng hôm nay, Cố Diệp Tằng lại đột nhiên nhắc tới Tây Các đại gia. Cái này tự nhiên là rất không tầm thường. Vì lẽ đó Trịnh Hưng Bằng cùng Phương Khôn Toàn nghe vậy tất cả đều sắc mặt chợt biến. Không nữa giống mới vừa rồi vậy chuyện cho vui vẻ. Dung quang phiếm phát, đã xảy ra chuyện gì? Phương Khôn Toàn hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đến bên trong nói đi. Cố Diệp Tằng nói Cố Diệp Tằng hướng đang đứng ở đại sảnh góc A Hùng cùng A Hổ vẫy vẫy tay. Cố ra, A Hùng cùng A Hổ đi lên phía trước, khom người nói, bảo vệ, không muốn để người đi vào. Cố Diệp Tằng nhàn nhạt nói. Nói xong, Cố Diệp Tằng liền cùng vẻ mặt trở nên càng ngưng trọng thêm Trịnh Bằng Hưng cùng Phương Khôn Toàn. Bọn họ vào phòng. Sau đó đóng cửa lại, Trịnh lão ca, cắt ra để ta chuyển cáo ngươi mấy câu nói. Vào phòng, Cố Diệp Tằng không có ngồi xuống, mà là thần sắc nghiêm túc nhìn Trịnh Bằng Hưng. Cắt ra, vừa nãy là cắt ra tìm ngươi cùng Trần lão ca. Phương Khôn Toàn nghe vậy vẻ mặt chợt biến. Cắt ra, vị nào cắt ra? Trịnh Bằng Hưng khiếp sợ đồng thời lơ ngơ. Đến rồi Cố Diệp Tằng cùng Phương Khôn Toàn địa vị của hôm nay. Lại có người nào có thể xứng đáng bọn họ một tiếng, ra, xưng hô. Chỉ có người khác xưng hô bọn họ là, ra, phần. Càng đừng nói, vị này cái gì cắt ra hắn liền là ai cũng không biết. Hắn nhưng phải Cố Diệp Tằng chuyển cáo hắn mấy câu nói. Vậy thì càng là ly kỳ. Dương Ngân Hậu Dương gia. Trịnh lão ca ngươi tổng nghe nói qua chứ? Cố Diệp Tằng trầm giọng nói. Dương Ngân Hậu Dương gia. Trịnh Bằng Hưng nghe vậy nhíu mày lại đầu. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Bất quá rất nhanh hắn liền cả người chấn động. Vẻ mặt nổi lòng tôn kính nói. Ngươi là nói năm đó bến Thượng Hải cái vị kia Dương Ngân Hậu Dương gia. Trừ hắn ra. Còn có cái nào Dương Ngân Hậu xứng đáng ta một tiếng ra xưng hô? Cố Diệp Tằng nói, vị này cắt ra cùng Dương gia là đồng môn sư huynh đệ quan hệ. Phương Khôn Toàn ở bên cạnh nói, chen vào giải thích nói, Dương gia vẫn còn có đồng môn sư huynh đệ trên đời. Chẳng lẽ cố sinh ngươi còn mời hắn đến trợ trận không thành? Trịnh Bằng Hưng nghe vậy lúc này mới có chút thoải mái. Chuyện như vậy lại nơi nào cần kinh động cắt ra? Cố Diệp Tằng nói, vậy ngươi vừa nãy nói như vậy là ý gì? Trịnh Bằng Hưng sắc mặt lại biến. Cắt ra để ta chuyển cáo ngươi. Phải cố gắng quản giáo con cái đời sau. Không nên bởi vì là hào môn tử đệ liền tùy ý đạp lên người khác tôn nghiêm. Không muốn cho rằng nữ nhân gả vào các ngươi Trịnh gia. Chính là với cao các ngươi Trịnh gia. Liền nên bị kỳ thị ức hiếp, hôn nhân là bình đẳng, các ngươi Trịnh gia nếu đồng ý việc kết hôn, liền muốn đối xử bình đẳng. Cố Diệp Tằng trên căn bản là nguyên văn chuyển cáo nói. Cố sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Tuy rằng ta bởi vì Dương gia nguyên nhân, cũng kính trọng vị kia cát gia, nhưng chúng ta Trịnh gia sự tình, còn chưa tới phiên hắn đến qua tay múa chân chứ. Trịnh Bằng Hưng cũng coi như là một phương nhân vật. Nghe vậy sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp đẽ. Lão Cố, có phải là Trịnh gia hậu bối đắc tội cát gia? Đúng là Phương Khôn Toàn lập tức hồi tưởng lại ở Hương Cảng chuyện phát sinh qua. Cao mày nói, không phải Trịnh gia hậu bối đắc tội cát gia. Ngươi cho rằng cát gia sẽ vô duyên vô cớ tìm tới Trịnh gia sao? Cố Diệp Tằng nói. Những này không có mắt thằng nhóc. Cố sinh ngươi yên tâm. Nếu cắt ra là Dương gia sư đệ, không nhìn tăng mặt ta cũng phải nhìn Phật mặt. Ta đây sẽ gọi người đem cái kia chút không có mắt thằng nhóc gọi tới. Để cho bọn họ đi theo Cát gia xin lỗi đi. Trịnh Bằng Hưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt căm tức nói. Bất quá lời từ hắn bên trong, không khó nghe được. Trịnh Bằng Hưng đối với chuyện này vẫn không có gây nên đầy đủ coi trọng. Hoặc có lẽ là bởi vì bây giờ Trịnh gia gia đại nghiệp đại, chính hắn cũng coi như là một phương đại nhân vật, lòng có ngạo khí, không có chân chính tôn kính vị này không có tiếng tăm gì tiền bối. Thậm chí còn bởi vì lúc trước Cố Diệp Tằng cái kia lần chuyển cáo, Trịnh Bằng Hưng trong lòng còn có chút bất mãn, chỉ là bị vướng bởi Cố Diệp Tằng mặt mũi, lúc này mới một bộ căm tức mắng hậu bối của mình. Bằng không, Trịnh Bằng Hưng thì không phải là lần giải thích này, mà là sẽ họp Cố Diệp Tằng cắt ra ở nơi nào, mà là sẽ nói đích thân đến nhà xin lỗi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.